giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 186, lừa gạt tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kim châm thần đỉnh, quán thông khí mạch tam tài hóa nguyên, chư khí quy nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói. Trình hợp ba người bên trong lực mạnh mẽ chống đỡ ta đây một chiêu, không hổ là đại tông sư cảnh giới. Chỉ là các ngươi quên một điểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người các ngươi võ công khác nhau, nội lực khác nhau. Hắn đao trường sát phạt mạnh mẽ đâm tới, đoạt là thống ngự, thọc sâu tách nhập, phi châm ám khí, buông dài vươn xa. Các người như thế cách làm, lại là từ bỏ bản thân võ học đặc điểm cùng ta liều mạng nội lực, thật là ngu đần đến cực điểm. Nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động, quanh thân nội lực dâng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh phía ba người kình lực đột nhiên đột một tăng, hướng về ba người hung hăng ép đi. Trong lúc nhất thời, trường thương bỗng nhiên uốn lượn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói không sai, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Ngô trưởng lão hai mắt xích hồng, mở miệng nói. Thế nhưng là ai nói cho ngươi, chúng ta dự định cùng ngươi liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã trước mặt thân hình ba người đột nhiên tiêu tán. Vương Dã đạo này hùng hồn kinh lực mất đi chống cự, trực tiếp đánh về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thụ mộc bị trong nháy mắt quán thông. Hóa khí lưu hình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã lông mày hơi động một chút. Dù lòng nhất trịch càn khôn phá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, lại nghe một tiếng quát chói tai từ một bên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Ngô trưởng lão quanh thân nội lực phun trào, trường thương trong tay nhất chuyển, thân thương hóa thành du long lấy thế lôi đình vạn quân, bỗng nhiên hướng về Vương Dã đầu lâu đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai ba người hợp lực chỉ là vì cứu La trưởng lão. Sau đó mới lấy hóa khí lưu hình, tập kích bất ngờ Vương Dã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thương này oanh ra, thương như du long xé tiên tức tán gẫu khí, lạnh lẽo chợt hiện động như lôi đình. Liền cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Ngô trưởng lão một chiêu này đánh tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Xem ra các ngươi cũng hết biện pháp, cũng được chơi cũng chơi chán, bây giờ nên đưa các ngươi lên đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Vương Dã cũng cái kiếm chỉ, hướng về Ngô trưởng lão trường thương này hung hăng điểm tới. Keng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt cái này động như lôi đình trường thương bị Vương Dã chỉ điểm một chút ở, đồng thời cán thương toàn bộ hóa thành mảnh vụn vặt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cán thương tan vỡ nháy mắt, kình khí này thế đi không giảm, chính đánh vào Ngô trưởng lão ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tức khắc ở giữa, Ngô trưởng lão trước ngực nổ lên một chùm huyết vụ, cả người hai chân khẽ cong quỳ trên mặt đất bỏ mình tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá một chỉ khí kình, thuận dịp để Ngô trưởng lão thương hủy người vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, La trưởng lão cùng Ôn trưởng lão trong lòng hung hăng giật mình. Một chỉ giết Ngô trưởng lão, như công lực này, đã không phải là bọn họ có thể còn sức ứng phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn trưởng lão chạy mau, trong lòng chấn kinh thời khắc, La trưởng lão giơ tay lên gián đoạn đao, hướng về phía bên cạnh Ôn trưởng lão nói. Để ta ở lại cản hắn, ngươi mau trốn, phải tất yếu đem việc này, cáo chi bang chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng phí tâm tư, không đợi La trưởng lão nói hết lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Dã thân thể nhoáng một cái, từ La trưởng lão một bên lướt qua. Các ngươi ngày hôm nay, một cái đều trốn không thoát. Bồng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Dã thân thể xẹt qua nháy mắt, La trưởng lão trên thân thể tuôn ra một đám mưa máu. Ngay tức khắc trong đó, hắn cùng với Ngô trưởng lão đồng dạng bỏ mình tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, Ôn trưởng lão quá sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đã thấy nàng thân thể khẽ động lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa nhanh chóng thoát đi. Muốn đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Ôn trưởng lão phi thân rời đi, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Tiểu mỹ nhân, hiện tại rốt cục chỉ còn lại có hai người chúng ta làm sao cũng phải chơi thật vui chơi mới được. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thân hình khẽ động hướng về Ôn trưởng lão đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với Ngô trưởng lão cùng La trưởng lão đao thương loại hình đại khai đại hợp võ công, Ôn trưởng lão lấy thân pháp ám khí tăng trưởng. Nhất là khinh công của nàng, càng là vô cùng khéo léo, đi xuyên qua trong rừng rậm càng là mau lẹ phi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, người này võ công sâu không lường được, giết chết Ngô trưởng lão cùng La trưởng lão càng là giống như tiện tay hái hoa. Một bên lao nhanh Ôn trưởng lão, một bên âm thầm suy nghĩ. Ta cần đem việc này cáo chi bang chủ, mời hắn tự mình xuất thủ mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Ôn trưởng lão tốc độ nhanh hơn 3 phần. Tiểu mỹ nhân, muốn đi nơi nào a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Ôn trưởng lão âm thầm suy nghĩ thời khắc, Vương Dã thân hình đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Ta thế nhưng là bị ngươi gạt tới, ngươi cần phải đối ta chịu trách nhiệm a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe tiếng, Ôn trưởng lão hung hăng giật mình, chỉ một thoáng bàn tay nàng giương lên, một đoàn màu xanh độc phấn trong nháy mắt hướng về Vương Dã huy sái đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà độc này phấn tràn ra sau, Vương Dã nhưng không coi ai ra gì xuyên qua độc phấn, hướng về nàng trực tiếp đuổi theo. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, Ôn trưởng lão sắc mặt giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này màu xanh độc phấn chính là đoạn tràng thảo hỗn hợp nhiều loại độc dược chế thành, hút vào người chết ngay lập tức tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Vương Dã đối mặt như thế độc phấn thế mà như không có gì. Ở liên tưởng phía trước Vạn Diệu Tán Công Yên cũng là như thế, trong lúc nhất thời một cái đáng sợ ý nghĩ trong nháy mắt phun lên trong lòng của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách độc bất xâm, ý niệm tới đây, Ôn trưởng lão nghẹn ngào cả kinh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật thông minh, nghe được Ôn trưởng lão ngôn ngữ, Vương Dã cười cười, đưa tay hướng về Ôn trưởng lão chộp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn này, Ôn trưởng lão vội vàng né tránh. Cũng chính là ở nàng né tránh đồng thời, nàng trên mặt trong nháy mắt bị giật xuống một tầng da mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, một cái sắc mặt vàng khè phụ nhân bộ dáng thuận dịp xuất hiện ở Vương Dã trước mắt. Phụ nhân này không chỉ có sắc mặt vàng như nghệ, mà còn hết sức xấu xí vặn vẹo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên là lâu dài tiếp xúc các loại độc dược bị ăn mòn sau bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày, ta mẹ nó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cho nửa ngày, lúc trước đoan trang dịu dàng tiểu mỹ nhân, lại là một xấu xí hoàng kiểm bà dịch dung. Nhìn đến đây, Vương Dã giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân cứ như vậy bị một cái hoàng kiểm bà lừa gạt tới nơi này. Mới vừa rồi còn hướng về phía hoàng kiểm bà nói ra tiểu mỹ nhân, dạng này ngôn ngữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, Vương Dã có một loại bị lừa gạt tình cảm giác. Quả nhiên càng là gạt người đồ vật càng là biết làm bộ người hiền lành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân chân trước còn ưỡn ngực giáo dục a cắt đây, chân sau bản thân liền theo bị lừa rồi. Loại cảm giác này vừa ra, Vương Dã nguyên bản thô bỉ thần sắc bỗng nhiên biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt lại phát hiện lúc này Ôn trưởng lão tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên trốn ra rất xa. Người mẹ nó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt Ôn trưởng lão bóng lưng, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói. Chết cho ta, chấm, nói ra, Vương Dã kiếm chỉ một chút, một đạo lăng lệ kình khí phá không mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh phanh phanh phanh, cái này kình khí vừa ra, đem vô số thụ mộc xuyên thủng, hung hăng đánh vào Ôn trưởng lão trên lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tức khắc ở giữa, Ôn trưởng lão phía sau lưng kích thích một chùm huyết vụ. Cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, Ôn trưởng lão thuận dịp ngã ở trên mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, nhìn vào Ôn Trưởng Lão bỏ mình, Vương Dã thật sâu thở ra một hơi, mở miệng nói. May mắn mới vừa rồi không có sấn loạn thử một chút xúc cảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vừa rồi nếu là bóp lên rồi, tối thiểu được buồn nôn nửa tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ tới bản thân mới vừa rồi còn có thăm dò một chút cái này Ôn Trưởng Lão dáng người như thế nào ý nghĩ, Vương Dã có thể nói là hối hận hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lắc đầu, mở miệng nói. Sau đó tiêu hủy thi thể thời điểm liền không cởi quần áo, đỡ xem buồn nôn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.